Gamer xưng bá dị giới, chương 286, bất diệt kinh, góc truyện audio.com, Phạm Thiên toàn bộ nghề nghiệp nâng cấp lên cấp 5 sau đó thì liền mua sắm sách công thức vũ khí ngắn, vũ khí dài, mũ, hộ giáp, hộ uyển, khố, ngoa, hạng liên, ngọc bội, giới chỉ, hộ phù tục mệnh đan và sách công thức mì ramen. Ngoại trừ chế dược đã được nâng cấp lên cấp 5 từ trước đó để học ngưng thần đan phương thì tổng cộng 4 nghề và 13 bộ sách công thức cấp 5 tiêu hao của Phạm Thiên tới 1.700 vạn KNB. Phạm Thiên tiêu phí 315 vạn linh thạch hạ phẩm tại đấu giá hội thì vẫn còn khoảng 685 vạn linh thạch hạ phẩm nữa. Sau đó hắn lấy ra 1.015 viên linh thạch thượng phẩm bù vào thì giờ hắn còn lại 6.585 viên linh thạch thượng phẩm. Dù hệ thống quy đổi tỷ lệ giữa các bậc linh thạch là 100 và tỷ lệ bên ngoài cũng là tương tự nhưng hiển nhiên linh thạch thượng phẩm sẽ có giá trị hơn một chút trong thực tế. Điều này giống như khi đi so sánh một đồng tiền của một quốc gia nào đó kém phát triển với USD vậy. Nếu như để hai cọc tiền USD và đồng nhân dân tệ theo giá trị quy đổi là tương đương nhau nhưng chắc chắn là ai cũng sẽ lựa chọn đồng USD rồi. Linh thạch hạ phẩm đối với cường giả chân chính thì ngoại trừ để giao dịch một chút hàng hóa cấp thấp hoặc để góp cho đủ số thì không có nhiều giá trị. Ngược lại linh thạch thượng phẩm có thể dùng để tu luyện, để bày trận hay để trao đổi với người khác. Hiện giờ các đại gia tộc và đại môn phái chính là sử dụng linh thạch thượng phẩm để duy trì đại trận phòng hộ của mình, trong lúc cấp bách thì cũng là sử dụng linh thạch trung phẩm chứ hiếm khi dùng đến linh thạch hạ phẩm. Còn linh thạch cực phẩm thì lại quá quý giá, rất ít người sẽ đem nó ra sử dụng trừ khi là tình thế bắt buộc. Có lẽ chỉ có những đại gia tộc tại đế quốc mới có thể xa xỉ tới mức dùng linh thạch cực phẩm tới duy trì đại trận. Phạm Thiên vì vậy liền ưu tiên tiêu xài linh thạch cấp thấp trước sau đó mới tiêu đến cấp cao. Tăng cấp nghề nghiệp thoáng một cái thì đã mất 1.700 vạn linh thạch nhưng Phạm Thiên vẫn chưa định dừng lại. Hắn liền lấy ra đôi ngọc hư chi ngoa mình mới mua được từ đấu giá hội đưa vào giao diện chế tạo để tẩy luyện. Ngọc hư chi ngoa huyền cấp thượng phẩm, ngoại phòng cộng 389, nội phòng cộng 402, nhược thể cộng 410, tẩy luyện tiêu hao, 0/10 tinh trần sa. Phạm Thiên liền bỏ 10 vạn KNB mua lấy 100 miếng tinh trần sa và bắt đầu tẩy luyện. Tẩy luyện thành công, nhận được ngọc hư chi ngoa huyền cấp thượng phẩm. Tẩy luyện thành công, nhận được ngọc hư chi ngoa huyền cấp thượng phẩm. Tẩy luyện thành công, nhận được ngọc hư chi ngoa huyền cấp thượng phẩm. Tẩy luyện thành công, nhận được ngọc hư chi ngoa huyền cấp thượng phẩm. Phạm Thiên mới chỉ tẩy luyện tới lần thứ 7 thì đã thành công đem ngọc hư chi ngoa tẩy luyện thành phẩm chất hoàn mỹ. Nhưng khi nhìn chỉ số của nó thì hắn lập tức nhíu mày. Ngọc hư chi ngoa huyền cấp thượng phẩm, ngoại phòng cộng 640, nội phòng cộng 408, nhược thể cộng 522, thể lực cộng 591, tốc độ cộng 399. Quá thấp, Phạm Thiên không mấy hài lòng về dòng chỉ số này nên liền tiếp tục tẩy luyện. Tẩy luyện thành công, nhận được ngọc hư chi ngoa huyền cấp thượng phẩm. Tẩy luyện thành công, nhận được ngọc hư chi ngoa huyền cấp thượng phẩm. Phạm Thiên nhớ mình đã tẩy luyện không dưới 150 lần rồi nhưng vẫn không thể có được một lần đạt được chỉ số như ý. Số tiền Phạm Thiên bỏ ra để tẩy luyện đôi ngọc hư chi ngoa này đã dần vượt qua cả con. Góc truyện audio.com Số 155 vạn linh thạch hạ phẩm mà hắn mua nó về rồi. Nhưng Phạm Thiên biết nếu như đôi ngọc hư chi ngoa này mà có phẩm chất hoàn mỹ lại sở hữu chỉ số cao thì giá trị đâu chỉ gấp 10 lần mà là có tiền cũng khó mà mua được nên hắn không hề nản chí. Cuối cùng khi Phạm Thiên tẩy luyện tới vừa đúng 250 lần thì đã thu được kết quả như ý. Ngọc hư chi ngoa huyền cấp thượng phẩm, ngoại phòng cộng 699, nội phòng cộng 721, sinh lực cộng 693. Thể lực cộng 734, tốc độ cộng 729, Phạm Thiên vui vẻ bỏ thêm 100 vạn KNB để mua 1.000 miếng tinh trần sa cùng 100 vạn điểm tích lũy để mua 100 mảnh bạch ngân thần binh lệnh. Ngọc hư chi ngoa, huyền cấp thượng phẩm, thăng cấp cần, 100/100 mảnh bạch ngân thần binh lệnh, 5-1.000 tinh trần sa, thăng cấp, Phạm Thiên xe nhẹ đường quen ấn vào nút thăng cấp thì đôi lam sắc trường ngoa liền chuyển thành màu bạch ngân nhưng không có cảm giác giống kim loại mà lại giống như được làm từ loại tơ lụa nào đó vô cùng bắt mắt. Thăng cấp thành công, chúc mừng ký chủ nhận được bạch ngân thần khí ngọc hư trường ngoa. Ngọc hư chi ngoa bạch ngân thần khí cấp 6, ngoại phòng cộng 844, nội phòng cộng 888, nhược thể cộng 832, sinh lực cộng 854, thể lực cộng 869. Tốc độ cộng 876, hoàng kim thần khí sáo trang, 1/12, bạch ngân thần khí sáo trang, 3/12, hấp thụ sát thương cộng 10%. Phạm Thiên đã đem Hỏa Long Truy Hồn Đao huyễn hóa thành Vong Trần Táng Vân, nhưng hiệu quả sáo trang thì vẫn được giữ nguyên. Đặc biệt là Hoàng Kim Thần Khí không chỉ có thể kích hoạt thuộc tính của Hoàng Kim Thần Khí sáo trang mà đồng thời cũng có thể kích hoạt cả thuộc tính của Bạch Ngân Thần Khí sáo trang. Ví dụ như hiện giờ nếu như Phạm Thiên có thêm một chiếc Hoàng Kim Thần Khí nữa thì hắn sẽ sở hữu hai Hoàng Kim Thần Khí cùng hai Bạch Ngân Thần Khí. Lúc đó hiệu quả sáo trang sẽ được kích hoạt thành Hoàng Kim Thần Khí sáo trang 2/12, Bạch Ngân Thần Khí sáo trang 4/12. Ngoài ra hiệu quả của hai loại sáo trang là có cộng dồn với nhau. Sở hữu hai Bạch Ngân Thần Khí sẽ kích hoạt hiệu quả hấp thụ sát thương cộng 10% và sở hữu hai Hoàng Kim Thần Khí thì sẽ kích hoạt thêm được hiệu quả hấp thụ sát thương cộng 20%. Khi đó hiệu quả hấp thụ sát thương của sáo trang sẽ được tăng lên thành tổng cộng 30%. Nếu Phạm Thiên sở hữu toàn thân trên dưới đủ 12 món Hoàng Kim Thần Khí thì hắn sẽ được cộng dồn hiệu ứng của hai bộ sáo trang Bạch Ngân và Hoàng Kim. Chỉ vừa nghĩ tới đây là Phạm Thiên đã trở nên hưng phấn không nhẹ rồi. Có điều hiện giờ trong Thương Thành hoàn toàn không bán Hoàng Kim Thần Binh lệnh nên Phạm Thiên cũng chỉ đành đem sự kích động tạm thời đè xuống mà thôi. Nhưng dù tạm thời chưa thể luyện chế được một bộ Hoàng Kim Thần Khí sáo trang nhưng mà Bạch Ngân Thần Khí sáo trang thì vẫn có thể thực hiện được. Giờ hắn vẫn còn 1.438.6000 điểm tích lũy cùng 6.235 viên linh thạch thượng phẩm hoàn toàn đủ để chế thêm 9 chiếc Bạch Ngân Thần Khí nữa. Nhưng muốn vậy trước hết Phạm Thiên cần phải đem toàn thân trang bị đổi thành huyền cấp thượng phẩm trước đã. Nếu không mình đem Bát Đại Kỳ Bảo thăng cấp thành Bạch Ngân Thần Khí trước. Bát Đại Kỳ Bảo là địa cấp thượng phẩm hồn khí, nếu đem thăng cấp thành Bạch Ngân Thần Khí thì chắc hẳn hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều so với những trang bị thông thường khác. Bất Diệt Tháp dung hợp mặc dù không phải nháy mắt liền xong nhưng cũng không phải quá lâu. Chỉ sau khoảng 3 ngày ngồi chờ đợi trong tiểu thế giới thì Phạm Thiên cuối cùng. Gocchuyenaudio.com cũng đã thấy nó có động tĩnh, chỉ thấy từ trong Bất Diệt Tháp bất ngờ phóng xuất ra một loại khủng khiếp khí tràng thì Phạm Thiên vội vàng lấy thần thức trùm lấy cơ thể bảo vệ lấy bản thân mình. Nhưng mặc dù đã phòng bị trước, Phạm Thiên vẫn thiếu chút nữa bị uy thế của Bất Diệt Tháp kích choáng. Hắn cố gắng vận chuyển công pháp nhanh chóng bình ổn lại tâm trí nhưng khí thế của Bất Diệt Tháp lại vẫn không ngừng gia tăng. Tới khi Phạm Thiên cảm thấy mình dường như chịu không nổi nữa muốn ngất đi thì bất ngờ Bất Diệt Tháp bắt đầu phát ra từng đạo kim quang chói mắt, sau đó những đạo quang mang này dần nhưng tụ lại thành từng đạo kim sắc dịch thể lớn bằng ngón cái trông phát ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Hơn 10 đạo dịch thể sau khi thành hình bất ngờ lao về phía Phạm Thiên. Phạm Thiên không thể di động nên không cách nào né tránh mà bị động để những đạo kim sắc dịch thể này nhập thể. Nhưng hắn biết mình không gặp phải nguy hiểm gì vì nếu như có gì nguy hiểm hệ thống đã tự động đem hắn truyền tống ra khỏi tiểu thế giới như lời hắn căn dặn từ trước rồi. Sau khi mấy đạo kim sắc dịch thể tiến vào người thì Phạm Thiên cảm thấy toàn thân nóng rực lên nhưng lại không giống như cảm giác bị thiêu đốt mà ngược lại giống như là đang ngâm mình trong dòng nước ấm vậy. Xoạt, Bất Diệt Tháp bất ngờ lóe lên sau đó tiến vào trong não hải của Phạm Thiên. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện từng đạo kinh văn vô cùng tối nghĩa nhưng không hiểu vì sao hắn lại hiểu hết toàn bộ. Sau đó Phạm Thiên mới nhận ra thứ kinh văn vừa xuất hiện trong đầu mình là thứ gì. Bất Diệt Kinh, cách chương.